Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 191, không thể để nàng ta trở thành người có giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời u ám như sắp đổ tuyết khi Tưởng thị bước qua bậc cửa Nghiêm phủ, theo phản xạ siết chặt áo choàng trên người. Nghiêm phu nhân đang ngồi trong noãn các luyện chữ, bên cạnh bàn đặt một bình mai sáp mới cắm, hương trầm lượn lờ, không gian tĩnh lặng mà thư thái. Tưởng thị mỉm cười, tẩu tẩu thật có nhã hứng, trời lạnh thế này mà vẫn còn hứng thú luyện chữ, không sợ tay rét sao? Vừa mới có mấy chục xe than bạc giao tới, muốn lạnh cũng khó. Nghiêm phu nhân đặt bút xuống, quay lại nhìn nàng ta được bọc kín mít từ đầu đến chân, cười lên giọng, muội là nhất phẩm phu nhân, chứ đâu phải từ chốn thôn quê đến, có cần quấn ba tầng trong, ba tầng ngoài thế không? Mau cởi ra đi, lại đây ăn cơm. Vịt bát bảo của Liên Hương lâu mới ra lò sáng nay, gà cuộn nếp thơm của Thượng Hương lâu cũng vừa đưa đến, toàn là món muội thích đấy. Tưởng thị liếc nhìn bàn ăn đầy ắp cao lương mỹ vị, cười nhạt, chuẩn bị riêng cho ta sao? Đương nhiên rồi. Nghiêm phu nhân phất tay cho đám nha hoàn lui xuống, sau đó tự mình múc một bát canh nóng đặt trước mặt nàng ta. Lão phu nhân hôm nay không cần ta hầu hạ, ta nghĩ muội cũng rảnh rỗi nên gọi muội sang đây cùng ăn. Tưởng thị cởi áo choàng ngồi xuống, nhận lấy bát canh, nhìn Nghiêm phu nhân một cái. Quan viên từ các địa phương về kinh báo cáo công tác chắc cũng sắp đến nơi rồi. Ta còn tưởng tẩu bận giúp đại ca mới phải. Bận gì chứ? Nghiêm phu nhân thong thả khuấy bát canh trong tay. Bây giờ không giống trước nữa. Trong nửa tháng qua, số người đến cửa ít hơn phủ thái úy không biết bao nhiêu lần. Tưởng thị ngước mắt. Thái úy phủ dù có được sủng ái thế nào, cũng không thể một bước vượt mặt Nghiêm gia ngay được. Tẩu nói vậy là có ý gì? Nghiêm phu nhân chậm rãi uống một ngụm canh, cũng có chút khoa trương. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, cũng không còn xa đâu. Phụ thân đã lớn tuổi, đại ca muội lại không thi cử, không vào được nội các. Bây giờ khắp thiên hạ đều đang chờ xem Nghiêm gia đi xuống thế nào. Hôm qua trong cung ban thưởng xuống vài lồng điểm tâm, giống như mọi khi, nhưng nghe người trong cung nói, hoàng thượng còn ban thêm một phần riêng cho đại công tử Thẩm gia. Tưởng thị đặt chén xuống, ý phụ thân và đại ca muội thế nào, ý kiến gì được nữa? Nghiêm phu nhân gắp một miếng gà cuộn bỏ vào bát bà ta. Đại công tử Thẩm gia, Thẩm Ngự, ốm yếu nhiều năm, không thường xuất hiện, cũng không nhậm chức trong triều. Trước giờ chẳng ai để hắn vào mắt, nhưng nào ngờ từ khi Thẩm thái úy Khải Hoàn trở về, muốn thăm dò tin tức từ Thẩm gia cũng không thể nắm bắt được chút gió nào. Tưởng thị mím môi, lặng lẽ uống thêm hai ngụm canh, rồi nói, nếu đã vậy, đây cũng không phải việc chúng ta có thể làm được. Nghiêm phu nhân ngẩng đầu nhìn nàng ta, người khác không làm được, chẳng lẽ muội cũng không làm được? Tưởng thị liếc mắt nhìn bà ta. Nghiêm phu nhân tiếp lời, Thẩm Ngự vì sức khỏe kém đến nay vẫn chưa thành thân, nhưng hắn là trưởng tử, lại có thể kế thừa tước vị của thế tử Anh Quốc Công phủ, chẳng lẽ sẽ không lấy vợ? Dù miệng lưỡi Thẩm gia kín kẽ đến đâu, nhưng trước mặt đại thiếu phu nhân, chẳng lẽ một chút tin tức cũng không lộ ra được? Tưởng thị nghe vậy, hơi khựng lại. Nghiêm phu nhân chậm rãi nói tiếp, ta nghe nói, con nhà đầu mất tích mười mấy năm của Lục gia đã về rồi. Ngay cả Lục anh còn nhỏ hơn nó cũng sắp thành thân. Muội là mẹ kế, chẳng lẽ không sốt sắng chuẩn bị hôn sự cho nó sao? Tưởng thị hỏi, ý tẩu là, muốn để gia gia gả vào Thẩm gia. Nghiêm phu nhân gật đầu. Người khác ta không yên tâm. Tưởng thị bật cười, muội cười cái gì? Tẩu nghĩ con nha đầu đó sẽ cùng phe với chúng ta sao? Ánh mắt Tưởng thị sắc bén, nó không chống đối ta đã là tốt lắm rồi. Muội lớn tuổi hơn nó bao nhiêu, lại còn không trị nổi một con nha đầu. Nói ra không thấy xấu hổ sao? Nghiêm phu nhân khẽ cười khẩy. Con nha đầu đó bây giờ chẳng có ai để dựa vào. Dù có cha ruột, cũng phải xem cha ruột nó có thương nó hay không. Nếu nó có chỗ nào để nương tựa, thì cần gì phải quay về sống dưới tay mẹ kế. Ta thấy, nó quay về lúc này, chẳng khác nào một món quà đưa đến tận cửa cho chúng ta lợi dụng. Tưởng thị quay đi, không nói gì. Nghiêm phu nhân nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, muội về suy nghĩ kỹ xem, làm thế nào nói chuyện này với Lan Sơ. Đừng kéo dài, đêm dài lắm mộng. Tưởng thị nhíu mày, ý của phụ thân thế nào? Phụ thân đúng là không vừa lòng với con nha đầu đó. Cảm thấy nó tầm mắt hạn hẹp. Nhưng vậy thì sao? Chỉ cần nó là tiểu thư của Lục gia, nó có thể làm loạn được đến đâu? Con khỉ Tôn Ngộ Không chẳng lẽ có thể thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn? Nghiêm phu nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, từ khi Hoàng thượng trọng dụng Thẩm Bác, mà Thẩm Bác lại chiến thắng vang dội ở biên quan, 2 năm nay, phụ thân càng lúc càng cẩn trọng, nhưng càng dè dặt, có ích gì sao? Kẻ địch đã chĩa giáo vào cổ, ngoài cắn răng liều chết chiến đấu, còn có đường nào khác? Tưởng thị trầm mặc, đôi môi mím chặt hơn. Lục Anh ôm mấy quyển sổ sách đi ngang qua chính phòng, vừa vặn trông thấy Tưởng thị trở về, nàng đi theo vào phòng, cất giọng hỏi, mẫu thân đi đâu vậy? Tưởng thị hít sâu một hơi, đến Nghiêm phủ, đại tẩu mời ta sang dùng bữa. Lục Anh nghe vậy, liền mỉm cười, chuyện này chẳng phải rất đáng vui sao? Cuối năm bận rộn, hiếm khi cữu mẫu có thời gian rảnh rỗi. Sao mẫu thân lại có vẻ không vui thế này? Tưởng thị ngồi xuống tháp, thở dài, để mặc nàng bóp vai cho mình. Chậm rãi nói, con có biết không, Nghiêm gia muốn tác hợp cho Gia Gia và đại công tử Thẩm gia. Tỷ tỷ và Thẩm công tử. Lục Anh ngẩn ra, dừng tay lại, nhưng tỷ ấy mới về phủ mà. Tưởng thị nhíu mày, dù mới về, nhưng cũng đã đến tuổi thành thân rồi. Lục Anh suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục xoa bóp vai cho bà ta. Đúng vậy, tỷ tỷ còn lớn hơn con 2 tuổi. Phụ thân mẫu thân đương nhiên cũng nên nghĩ đến chuyện chung thân đại sự cho tỷ ấy. Tưởng thị không nói gì. Lục Anh liếc nhìn bà ta, rồi ngồi xuống bên cạnh. Con biết mẫu thân vẫn còn tức giận tỷ tỷ vì chuyện của Đỗ Mama, nhưng chung quy vẫn phải tính toán chuyện hôn nhân cho tỷ ấy. Thẩm công tử tuy sức khỏe yếu kém, nhưng Thẩm gia địa vị cao quý, cũng không tính là ủy khuất tỷ ấy. Lần này đại tẩu đã chủ động đề cập, nếu tác thành được hôn sự này, mẫu thân chẳng những có thể giữ được danh tiếng tốt, mà còn có thể giúp đỡ cho Nghiêm gia. Có gì mà không vui? Tưởng thị nhìn nàng, con cũng biết Nghiêm gia muốn lợi dụng nó. Lục Anh im lặng một lát, rồi gật đầu. Thẩm thái úy hồi phủ đã 1 năm, vậy mà Nghiêm gia vẫn chưa có bất kỳ quan hệ nào với Thẩm gia. Cữu mẫu và cữu cữu hẳn là cũng rất mong có một người làm cầu nối. Tưởng thị nghe xong, khóe môi nhếch lên, sắc bén như lưỡi dao. Nếu nó gả vào Thẩm gia, vậy thì nó đã là người của Thẩm gia rồi. Lúc đó, con và ta còn có thể dễ dàng động đến nó sao? Lục Anh thoáng sững sờ. Đều là người một nhà, vinh nhục có nhau, dù trong nhà có chút mâu thuẫn, cũng không đến mức phải ra tay với nhau. Tưởng thị liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói, Nghiêm gia muốn lợi dụng nó, vậy nó sẽ trở thành người có giá trị trong mắt bọn họ. Ngay cả việc phụ thân con để nó hỗ trợ quản gia, con cũng không cam tâm. Nếu nó lập công trong chuyện hôn sự này, thì cả Nghiêm gia và phụ thân con đều sẽ phải coi trọng nó 3 phần. Đến lúc đó, con cũng cảm thấy vui vẻ sao? Lục Anh lập tức sững sờ. Cách chương.